Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, dáng dấp xấu xí chỗ tốt. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng cha vợ tương lai mở miệng. Cự An dĩ nhiên là một hồi mãnh gật đầu, vui vẻ nói, chờ một chút một lần, cún con ra đời thời điểm liền để cho Dina tới chọn, mặt đầy nụ cười tựa hồ là mình chiếm phần lớn. Tiện nghi tựa như, Dina ở bên cạnh nhìn Cư An cười một tiếng sau đó nói. Đúng rồi, ngươi còn chưa nói tại sao biết vậy hồ ly đâu. Nghe được Dina vừa nói như vậy, Marcos cùng cha cũng hứng thú. Mọi người liền cùng xít chặt, Cư An cùng Dina ở trước mặt, Marcos cùng cha theo ở phía sau. Cư An liền đem làm sao gặp phải kẻ trộm trứng một nhà, sau đó lại ở trong núi gặp lại cái gì nói một lần. Marcos cùng cha ngược lại là không việc gì, chính là cười một tiếng xong việc. Dina nói, lúc nào có thể xem là tốt. Nghe ngươi nói hồ ly nhỏ còn thật thông minh. Ta mới không muốn gặp lại cả nhà bọn họ. Vừa xuất hiện chính là mấy há miệng. Nhà ăn uống không đồ không ít. Những thứ này người là càng ngày càng lớn. Nhớ tới sau này bọn họ khẩu vị ta liền nhức đầu. Cư An liền vội vàng nói. Marcos tiếp lời nói. Sư tử núi trưởng thành sau này có thể làm chó chăn bò công tác. Một vài chỗ có người nuôi. Nuôi lớn sau này rất ôn thuận. Là không sai sủng vật. Đại bàng vàng nếu như huấn luyện tốt lắm, có thể tóm chó sói. Nuôi ở mục trường chỗ tốt chính là thỏ ít đi, có thể bảo vệ mục trường bãi cỏ, tránh cho thỏ khắp nơi đào hang động phá xấu xa cỏ nuôi súc vật. Còn như Teddy ta cũng không biết, chưa nghe nói qua có người nuôi qua gấu ngựa. Tên này trưởng thành có thể tới 500-600 kg. Ăn quá mạnh, người bình thường thật sự là không nuôi nổi vật này. Cư An nghe Marcos vừa nói như vậy ngược lại là có chút hài lòng. Khá tốt, khá tốt. Như vậy tính ra ăn uống không liền tét đi một người. Còn lại mấy cái cũng có thể ở mục trường phát huy tác dụng. Còn như tét đi ta coi như hắn ở mục trường lan lộn vòng giải trí đi. Công tác cũng coi là giải trí đại chúng liền. Mọi người vừa nghe Cư An như thế đánh giá tét đi. Không khỏi nghĩ tới liền tét đi hàm ngây ngốc dáng vẻ. Lên tiếng phá lên cười. Đoàn người vừa nói một bên cưỡi ngựa đi. Cùng trở lại mục trường. Melina cùng mẹ đã chờ ở cửa. Thấy bò cái trên người đại nai. Melina tán dương. Thật là một tên to xác. Thật nhiều năm chưa nhìn thấy qua như vậy đại nai liền. Dina nói. Ba thứ nhất liền đánh ngã cái này tên to xác. Mẹ ngươi xem bây giờ ba vẫn là mặt đầy nụ cười. Nói xong chỉ phía sau Marcos. Cư An vừa thấy, quả nhiên trên mặt dâu đều là run run, nếp nhăn cũng để nằm ngang. Mọi người lại hỗ trợ dựng nắm tay đem nai khiêng xuống liền bò gánh. Cư An cũng đem hồ ly lấy xuống hướng về phía mẹ nói. Ngày hôm nay ta từ miệng chó sói bên trong làm xuống cái hồ ly. Đợi một hồi lột ra ngày mai sẽ đưa đến trấn trên tới xử lý hạ. Thịt tối hôm nay mẹ hơi nấu một chút này chó chăn bò. Vừa nói một bên đem hồ ly dùng da con treo lên bên cạnh trên cành cây. Marcos cùng cha hai người cùng nhau đem lấy được nai kéo tới dưới tàng cây. Treo cách Cư An treo hồ ly địa phương mấy bước xa. Đi theo Marcos liền đối với Melina nói. Đi phòng bếp làm cho ta đem dao sắc bén tới. Ta tới lột da. Melina nghe vừa định xoay người. Cư An liền nói, ta đi đem, vừa vặn ta cũng đi cầm một cái. Nói xong liền nhấc chân hướng trong phòng đi tới. Để cho Melina đi theo mẹ mang Dina ba người ở bên cạnh vây xem. Cùng Cư An từ trong nhà cây đao lấy ra nhân tiện cầm hai cái chậu nhỏ bỏ vào nai cùng hồ ly thân thể. Hạ, làm ra vẻ lột xuống nội tạng. Marcos liền động thủ rút nổi lên nai tới. Cư An nhìn xuống Marcos là hướng nai ngực một đao, sau đó nhẹ nhàng kéo một cái, đem ra phân hướng hai bên, sau đó liền động thủ dịch trước ra, xuống dao không có một chút do dự, thủ pháp tương đối thuần thục, còn như cha thì ở Marcos bên cạnh đánh ra tay, nhìn Marcos đã bắt đầu, Cư An liền cũng đi theo động tới tay, hai người cũng chuyên chú lột trước ra. Cự An lần này thì càng thêm cẩn thận, sợ bỗng nhiên thương tổn tới da. Lột có chút chậm, hơn nửa tiếng Cự An mới đem tờ nguyên da cáo hoàn chỉnh lột xuống. Có thể mang thịt, nhưng là tuyệt đối không thể làm bị thương da. Tổng thể mà nói cũng không tệ lắm. Cùng Cự An ngừng tay lại, phát hiện người ta Marcos lột lớn như vậy đầu nai cũng đã gần lột xong rồi. Chính là cổ và trên đầu còn không có lột. Cùng Cự An đem hồ ly bụng hoa nở tới, đem nội tạng lấy lúc đi ra. Marcos cũng đã không sai biệt lắm mau làm xong. Giữ lại đầu đem tề cổ địa phương cả cắt xuống. Như vậy đầu chính là hoàn chỉnh. Chuẩn bị giữ lại làm trang sức. Cùng hai người đều thu thập không sai biệt lắm. Thu thập nội tạng công tác chính là Dina cùng Melina còn có mẹ chuyện. Cự An cùng Marcos cẩn thận dịch trước trên da thịt vụn. Các cô gái liền bắt đầu rửa ráy nổi lên nai cùng hồ ly nội tạng. Mẹ rốt cuộc là tiết kiệm quán người. Đem nai ruột cái gì cũng đại khái tắm hạ. Mang cắt khối thịt hồ ly ném vào trong nồi lớn nấu. Vốn là Marcos còn để cho tách ra để nấu. Nói là hồ ly thịt tương đối vị gây. Thịt dê, mùi vị khó ngửi. Mẹ liền tiện tay thả một sấp giày hoa tiêu cái gì đi vào. Còn như thịt nai, hết thảy hai nửa, một nửa cho Dina nhà mang về. Liền trực tiếp ném tới Marcos da xanh biếc thẻ sau dương bên trong. Một nửa kia làm lại chính là Cự An nhà. Tối hôm nay bữa ăn tối món ăn chính là nướng chân nai. Marcos sửa sang lại da nai. Đem cả con nai rửa sạch một cái. Liền bỏ vào mâm bên trong cẩn thận cà lên một tầng và muối sau đó liền đưa vào lò nướng. Thời gian kế tiếp chính là một đám các cô gái bận làm việc. Cự An cùng mẹ còn có Marcos liền cưỡi ngựa giúp đem bò khép đứng lên. Cùng đàn bò hoàn toàn chung tốt lắm. Trời đã sắp tối. Một đám người trở lại gian nhà liền ngửi thấy từng trận mùi thịt thơm mê người vị. Đem Cự An trong bụng con sâu thèm ăn cũng câu đi ra. Tối hôm nay cơm tối liền náo nhiệt nhiều. Cự An trong nhà ba người. Dina trong nhà ba cái. Còn có nhị tráng. Thomas cùng Win ba cái. Đại quân cùng Đỗ Hổ thì ở mặt đông trong phòng vội vàng. Không có thể tới. Buổi tối một bàn tất cả đều là kiểu Tây Phương. Sarah nướng chân nai. Còn có bò bí tết. Khoai tây bùn cái gì. Mọi người vừa ăn vừa ôn. Marcos vui vẻ đem làm sao săn được đầu này nai nói một lần. Lúc ấy, ta đang chuẩn bị mở. Liền chợt thấy bên trên trong rừng xông tới cái một cái lớn hơn người. Ta ngẩng đầu một cái. Khá lắm. So mới vừa rồi ta nhắm chính xác người lớn một vòng. Trước ngực dày lông đều được sâu màu đen. Ta liền lập tức đổi mục tiêu. Đi theo liền một đem hắn đánh ngã. Thomas cười nói. Ngươi thật là vận khí tốt. Lần trước An vào trong núi muốn biết cái 12 xoa nai đi một tuần lễ cũng không có phát hiện. Cuối cùng mang theo hai đứa nhỏ sư tử núi trở lại. Marcos nói tiếp. An ngươi muốn cái nai đầu trang sức. Kia nai đầu sẽ đưa ngươi. Trên người da nai ta cũng không muốn. An, ngươi ngày mai cầm hai khối da cùng nhau đưa đến trấn lên đi. Cự An khoát khoát tay nói. Không cần. Ta thật ra thì chính là muốn tự tay đánh một cái làm tiêu bản mới có kỷ niệm ý nghĩa, ra nai ngược. Lại là có thể đưa ta. Nhị tráng sớm chỉ muốn một bản. Vừa vặn ngày mai ta mang đến trấn trên tìm người xử lý hạ. Marcos nghe gật đầu một cái nói. Cũng vậy, săn thú vật này liền mình đánh tới mới có ý tứ. Ra nai vật này không thiếu. Các người muốn có thể mình nhiều đánh mấy đầu. Người vậy 10 đầu nai lúc này mới đánh một đầu. Bất quá nơi này nai nhan sắc cũng không tốt xem. Bụi đất cho. Có cơ hội đi phi châu liệp linh dương. Cái đó ra tương đối khá xem. Còn có hoa báo cái gì. Bất quá bây giờ không biết còn có thể hay không săn thú. Ta lúc còn trẻ đi qua một lần. Đã săn một cái linh cẩu. Làm thành tiêu bản ở nhà để đâu. Chờ lần sau ngươi đi lúc này cho ngươi xem. Ta cũng không chuẩn bị đánh xong. Chính là nhàn rỗi lúc không có chuyện gì làm đánh. Còn có thể cả ngày ăn thịt nai sao? Cùng năm nay săn thú mùa có thể cùng một người bạn đi Nam Phi săn thú. Nếu không ngươi đến lúc đó cùng đi chứ. Cự An hướng về phía Marcos nói. Marcos nghe ngược lại có chút động tâm. Sau đó lắc đầu một cái nói. Ngược lại là muốn đi. Nhưng là không đi được. Trong nông trường một đống lớn sự việc. Không giống lúc còn trẻ như thế tự do. Ai? Đúng rồi, ngươi phải đi tư nhân khu bảo vệ vẫn là Nam Phi quốc gia khu bảo vệ. Cư An suy nghĩ một chút trả lời nói. Hẳn là tư nhân thiết lập khu bảo vệ đi. Nghe hắn giới thiệu bên trong có mấy nhóm sư tử. Còn có hoa báo, chó săn, linh dương, phi châu bò rừng cái gì đều có. Là chính hắn và bạn đầu tư. Đó chính là tư nhân khu bảo vệ. Phi châu động vật hoang dã quá nhiều. Ta đi qua một lần cảm thấy mở rộng tầm mắt. Người nếu là có cơ hội có thể gặp phải bò linh bầy di truyền. Đó mới là nguy nga đâu. Dòng dã mấy trăm ngàn đầu thậm chí là trên 1 triệu con bò linh tụ tập trung một chỗ. Ở trên thảo nguyên, cuồn cuộn làm sạch, tình cảnh kia ngươi thăm một lần liền suốt đời khó quên. Marcos nói xong, còn lộ ra một mảnh say mê thần sắc. Melina ở bên cạnh nhìn Marcos cười hướng bên cạnh bàn người giải thích nói. Hắn đi qua một lần Phi Châu, mỗi lần có người nhắc tới, liền bộ biểu tình này, mang về cái gì linh cẩu, làm thành tiêu bản trên người đều dơ bẩn. Nhìn như xấu xí cực kỳ. Vốn là bầy ở trong phòng khách. Ai biết con gái cửa đều không thích. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là bắt được hắn trong phòng làm việc để. Cư An nghe cười một tiếng. Linh cẩu vật này thật ra thì vẫn là đầy chợt. Cũng dám cướp sư tử cái con mồi. Còn như báo săn mồi. Hoa báo cái gì? Bắt con mồi bị chó săn thấy. Đại đa số dưới tình huống. Cũng biết bị trộm đi. Ở Phi Châu trên thảo nguyên cũng coi là một bá chủ. Bởi vì là dáng dấp khó khăn xem. Da lông một chút giá trị không có. Ở sư tử cùng con báo bị số lớn phi pháp lùng giết dưới tình huống. Linh cẩu ngược lại là lẫn vào hữu tư hữu vị. Ai nói dáng dấp xấu xí liền không chỗ tốt. Người ta liền dựa vào dáng dấp xấu xí sống làm dịu đây. Cùng ăn cơm xong. Dina Melina giúp mẹ thu thập xong bàn ăn. Mọi người cùng nhau làm được trên ghế salon trò chuyện một hồi. Mắc liền dẫn người một nhà cáo từ. Cư An cùng cha mẹ đem 3 người đưa đến cửa. Nhìn Marcos kiểu cũ da xanh biết thẻ biến mất ở trong màn đêm. Mới trở lại trong phòng. Vừa đóng một cái cửa. Mẹ liền đối với Cư An nói. Xui ra, nhìn như người không tệ. Đều là hòa hòa khí khí. Dina, cái này con gái ta là càng xem càng hài lòng. Cha ở bên cạnh gật đầu một cái nói. Ừ, người một nhà không tệ. Mẹ tiếp theo lại là đối Cư An một hồi phân phó. Cho đến Cư An nói. Mẹ, ngày mai đem ra cáo đưa đến trấn trên cho ngài làm một cái mũ hoặc là vây cái cổ. Mẹ cười nói. Ngươi có lòng này là tốt. Mẹ lớn như vậy tuổi ngươi. Cho Dina đi. Cư An vội vàng hiến bảo nói. Sau này có liền ở cho nàng. Trước cho ngài làm một món. Mẹ nghe cười híp mắt cuối cùng đem đề tài rời đến nơi khác. Cha ở mẹ sau lưng lặng lẽ hướng về phía Cư An cười một tiếng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo http://tiuyencv.com/siu-cap-dao-báo- chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.